Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 144 phá án người có tình cảm. Bình tĩnh một chút, Kha Mạc, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Chuyện tình cảm là yêu cầu từ từ tới, ngươi không biết. Chính mình có trong hồ sơ tử thượng có cảm tình, là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Ngươi đại có thể nhìn xem, tạo thành kết quả, còn có đối mọi người ảnh hưởng. Đôi khi, thắng thua cũng không phải quan trọng nhất. Bối Kha Mạc kiên định nhìn La Cẩn Du. Chính là thực bất hạnh, ta đối thắng thua vẫn luôn đều thực để ý, La Cẩn Du thở dài một tiếng. Vậy buông ra nhìn xem, ngươi nắm mấy thứ này thật sự là lâu lắm nhỉ, La Cẩn Du cũng không có cấp Bối Kha Mạc cung cấp càng tốt ý kiến, tựa hồ tất cả mọi người đều cảm thấy, có cảm tình là chuyện tốt, Bối Kha Mạc cho rằng, tựa hồ chỉ có những cái đó, bị nhốt ở đặc thù địa phương mọi người, mới có thể đủ thể hội nàng cảnh ngộ, quang minh dưới mặt âm u chung, Bối Kha Mạc nhìn quét một chút. Mỗi cái trong phòng, làm chính mình sự tình mọi người, bởi vì tùy ý, bởi vì chấp niệm, bọn họ kỳ thật sống được so bất luận kẻ nào đều phải tiêu sái, đều phải tự tại. Diêm La nghe nói có người xem hắn, có chút nghi hoặc ló đầu ra đi, Bối Kha Mạc thân ảnh, xuất hiện ở cửa, chẳng qua trên mặt mang theo một cái chướng mắt mặt nạ. Người nghĩ như thế nào khởi, đi vào ta nơi này. Ta muốn hỏi ngươi một ít vấn đề, không biết ngươi có thể hay không đủ cho ta, một chút giải đáp. Diêm La cười khẽ, làm ra một cái thỉnh thủ thế, nói xem đi, ngươi có như vậy một cái, đem ngươi phủng ở trong tay, coi như đôi mắt nam nhân, ngươi còn có cái gì nhưng tìm ta cố vấn đâu, vẫn là ngươi cảm thấy, hắn căn bản là không thích hợp ngươi, cũng đúng, hắn tuy rằng hung ác một ít, nhưng là chỉ là ở đối đãi chuyện của ngươi thời điểm mà ni, người như vậy. Khuyết thiếu thành tựu đại sự năng lực, ta xem, ngươi vẫn là nhanh chóng cùng hắn chia tay đi, nhìn chính mình nơi hoàn cảnh. Diêm La nở rộ một mặt tàn định tươi cười, vẫn là ngươi cảm thấy, hoàn cảnh như vậy thật sự quan được ta. Ta đi ra ngoài, ngươi cho rằng các ngươi còn sẽ ở bên nhau. Bối Kha Mạc trong mắt, hiện lên một tia hung ác. Đừng tưởng rằng ngươi có thể có điều động tác, chỉ cần ta ở, ngươi cũng chỉ có thể ở chỗ này, an an phận phận đợi. Diêm La, ta hiện tại cũng không phải là cái kia, nằm ở trên giường nhậm người bài bố phế nhân. Diêm La đột nhiên duỗi ra tay, đem Bối Kha Mạc trên mặt nạ, cầm xuống dưới, chính là ngươi trên người, còn có ta ấn ký. Ngươi là không có cách nào làm ơn ta, lời nói là như thế này nói. Chính là Diêm La cũng chú ý tới, bởi vì Bối Kha Mạc thân thể tố chất phi thường hảo. Cho nên miệng vết thương khôi phục cũng thực hảo, vết sẹo đã ở làm nhạt, khả năng không dùng được bao lâu, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Diêm La nhìn ra được tới, Bối Kha Mạc đối hắn đã hoàn toàn không cảm tình, chính là nếu thật là hoàn toàn không có cảm tình, nàng như thế nào sẽ đến nơi này tìm hắn đâu. Diêm La tình nguyện tin tưởng, Bối Kha Mạc gặp gì đó sự tình, mới có thể đi vào nơi này. Bởi vì Kiều Phạn Âm vô pháp giải quyết, Bối Kha Mạc tức giận, tại đây một khắc tất cả đều bị phóng ra. Nàng nhớ lại lúc ấy, Diêm La hết thảy hành động, thật là làm người cảm thấy khắc cốt minh tâm. Bối Kha Mạc đôi mắt hơi nheo lại. Một chân đá qua đi, Diêm La thân thủ lợi hại, nhanh chóng hiện lên, hai người bắt đầu rồi một hồi, không biết là bởi vì gì đó đấu tranh, ai đều muốn, thắng được cuối cùng thắng lợi. Kim Cửu Nguyệt tuần tra thời điểm, nghe được bên trong truyền đến thanh âm, vì thế nhanh chóng mở ra ngục giam môn. Bối Kha Mạc hảo hảo đứng ở cửa, chỉ là trên người quần áo có vẻ phi thường loạn, sắc mặt cũng có chút phiếm hồng. Đây là làm sao vậy? Ngươi là như thế nào đi vào? Trong tình huống bình thường, như là Diêm La như vậy, một bậc trông giữ phạm nhân, thăm hỏi thời điểm cần thiết muốn cách chống đạn pha lê. Tưởng đi vào, tự nhiên mà vậy là có thể đủ đi vào. Hảo, ta không có gì muốn hỏi. đi trước, Tăng Mạnh nơi này trông giữ. Diêm La trông giữ cấp bậc bay lên đến đặc cấp. Hắn chính là ngàn vạn không thể đi ra ngoài, Kim Cửu Nguyệt rất là không rõ nguyên do. Vẫn là gật gật đầu, nếu muốn nói ai có thể đủ rồi dài. Này đó tội phạm tầm quan trọng, trừ bỏ Bối Kha Mạc không ai có thể làm được. Là đêm, Bối Kha Mạc đã khuya mới về đến nhà, cùng Diêm La đánh nhau kia một khắc, nàng đã minh bạch rất nhiều. Cảm tình loại đồ vật này, là nhân thân thượng, tội không thể khống chế. Cho dù là nàng cũng làm không đến khống chế chính mình cảm tình. Nếu một hai phải khống chế, cuối cùng sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm không xong. Cảm tình tới, liền thuận lý thành chương tiếp thu, giống như lúc ấy chính mình cùng Kiều Phạn Âm ở bên nhau giống nhau. Nghĩ thông suốt điểm này, Bối Kha Mạc biết, nàng có được cảm tình, kỳ thật chỉ là thay đổi một ít người vận mệnh mà thôi. Như vậy thay đổi, chỉ là cung cấp cho mọi người, có thể lựa chọn quyền lợi, cũng không cần Bối Kha Mạc lo lắng. Bối Kha Mạc cảm thấy không hiểu chính là, thời gian này, Kiều Phạn Âm thế nhưng còn không có trở về, vừa muốn mở ra trên vách tường chốt mở, Bối Kha Mạc liền nghe được một tiếng trầm trọng thở dài. Ai ở nơi đó, đi ra cho ta, Tiểu Mạc, là ta ở chỗ này, ta vẫn luôn đều ở chỗ này, chỉ là ngươi chưa từng có phát hiện mà thôi. Tiểu Mạc, ta rốt cuộc muốn như thế nào làm, ngươi mới có thể thích ta? Ta vẫn luôn cho rằng, ngươi là thích ta, chính là thoạt nhìn, ngươi cũng không giống như thích ta. Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày. Lúc này mới ngửi được, trong không khí tràn ngập một cổ mùi rượu, ngươi uống rượu, lời nói theo ánh đèn, cùng nhau xuất hiện ở cái này trong phòng. Bối Kha Mạc lúc này mới nhìn đến, lúc này Kiều Phạn Âm, rốt cuộc là cỡ nào chật vật. Đây là Bối Kha Mạc lần đầu tiên nhìn thấy, Kiều Phạn Âm lấy cái dạng này, xuất hiện ở nàng trước mặt, giống như một không có bất luận cái gì nhớ mong phế nhân. Chút nào không phụ họa, Kiều Phạn Âm vốn dĩ bộ dáng, Kiều Phạn Âm mắt say lờ đờ mông lung, nhìn Bối Kha Mạc cười khẽ, đúng vậy, bởi vì ta cảm thấy không vui, Tiểu Mạc, ngươi đi tìm Diêm La, vì cái gì muốn tìm Diêm La? Là cảm thấy ta nơi nào không hảo sao? Hắn những cái đó tự, hẳn là khắc vào ngươi trên người, mà không phải nhưng ở ngươi trong lòng, vì cái gì ngươi quên không được? Bối Kha Mạc nhíu mày, ngươi lại phát cái gì điên? Ta đi tìm Diêm Vương phía trước, còn tìm qua La Cẩn Du cùng Đường Vũ Đường, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy, chúng ta đều có cái gì vấn đề à? Kiều Phạn Âm dùng sức, đem trong tay bình rượu ném đến trên mặt đất, ngươi trước nay đều không thèm để ý ta có phải hay không? Ta đối với ngươi thật tốt đều giống nhau đúng hay không? Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, đem người nâng dậy tới, ngươi lo lắng đồ vật quá nhiều, hiện tại hảo hảo ngủ một giấc, sự tình gì liền đều có thể đủ giải quyết, thế giới này, cũng không có ngươi nghĩ đến như vậy phức tạp hảo đi. Giọng nói rơi xuống, Bối Kha Mạc thần sắc biến đổi, đem người vứt trên mặt đất, Kiều Phạn Âm hoảng sợ, rượu cũng tỉnh một nửa, Tiểu Mạc, làm sao vậy? Tưởng hảo như thế nào giải thích một chút, trên người của ngươi giấu môi cùng nước hoa vị, ta lại suy xét cùng ngươi nói chuyện, Kiều Phạn Âm sừng sốt một chút. Cúi đầu vừa thấy quần áo của mình, cũng là hoảng sợ, bởi vì vẫn luôn suy nghĩ, về Bối Kha Mạc sự tình, Kiều Phạn Âm cũng không quá chú ý, chính mình thân ở với cái gì hoàn cảnh, phía trước tổng hội có nữ nhân, tiếp cận Kiều Phạn Âm. Kiều Phạn Âm dần dần thói quen, cho nên lúc này đây, ở quán bar, có người tiếp cận, Kiều Phạn Âm cũng không cảm thấy có cái gì, chính là nay đã khác xưa, hắn chính là có bạn gái người, hôm nay liền ngủ nơi này đi, nghĩ đến như thế nào cùng ta giải thích, ta suy xét có nghe hay không lại nói, Bối Kha Mạc đi được phi thường quyết đoán quyết tuyệt, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Kiều Phạn Âm cuống quýt đem người giữ chặt, vốn dĩ chất vấn, đột nhiên biến thành cái dạng này, thật đúng là có thể nói là, bị ăn đến gắt gao. Tiểu Mạc, ngươi nghe ta nói, ta cũng không biết đây là có chuyện gì, ta chỉ là vẫn luôn ở uống rượu mà thôi à, uống rượu uống lên một thân nước hoa sao? Lời này ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Nhìn nhắm chặt cửa phòng, Kiều Phạn Âm suy sụp ngồi dưới đất, vì cái gì hai người chi gian cảm tình sẽ là như thế này đâu? Kiều Phạn Âm luôn là sợ hãi, Bối Kha Mạc sẽ cách hắn mà đi, mỗi lần Bối Kha Mạc động tác, đều làm Kiều Phạn Âm cảm thấy thực lo lắng, cho dù là nàng tìm người khác nói điểm cái gì, Kiều Phạn Âm để ý Bối Kha Mạc, cho nên để ý Bối Kha Mạc sở hữu hành động. Sáng sớm hôm sau, Kiều Phạn Âm mơ mơ màng màng, từ trên sofa tỉnh lại, đêm qua, Bối Kha Mạc tiến vào phòng lúc sau, hắn liền có chút bất an ngủ rồi, Kiều Phạn Âm giật mình, trên người cái thảm liền rớt tới rồi trên mặt đất, Kiều Phạn Âm rõ ràng nhớ rõ, chính mình ngủ phía trước, cũng không có cái bất luận cái gì đồ vật, vuốt ve trên người thảm, Kiều Phạn Âm tâm tình rất là phức tạp. Hắn không biết, Bối Kha Mạc trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Vì cái gì lúc này đây trở về, giống như trở nên càng thêm bực bội giống nhau. Từ trong nhà ra tới, Bối Kha Mạc cảm thấy có chút đau đầu. Chu Văn, ra tới cùng ta dạo một chút đi, Chu Văn nhận được Bối Kha Mạc cái này điện thoại. Kinh tủng cảm tuyệt đối là siêu việt hết thảy. Nghe Bối Kha Mạc cùng nàng nói như vậy. Chu Văn cảm thấy chính mình còn ở trong mộng, sừng sốt hơn nửa ngày. Đường Vũ Đường liền ở nàng đối diện nói chuyện, nàng một câu đều không có nghe đi vào. Chu Văn, tưởng cái gì đâu, như thế nào các ngươi từ mộ địa trở về lúc sau? Mỗi người đều quái quái. Rốt cuộc ở mộ địa đã xảy ra cái gì? Nếu cảm thấy không thoải mái, liền đi về trước nghỉ ngơi hai ngày đi. Chu Văn nhìn hắn trong chốc lát. Mới hồi phục tinh thần lại, Kha Mạc ước ta đi ra ngoài đi dạo phố, vậy đi ra ngoài a? Thả lỏng một chút cũng là tốt, Đường Vũ Đường xuất phát từ bản năng như vậy đáp lại. Nói xong lúc sau, mới cảm thấy có chút không thích hợp, Tôn Sách trừng lớn đôi mắt, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, cảm thấy chính mình lỗ tai nhất định là xuất hiện cái gì vấn đề. Bối Kha Mạc ước Chu Văn đi ra ngoài đi dạo phố. Này chẳng lẽ là bầu trời hạ hồng vũ sao? Căn cứ bọn họ đối Bối Kha Mạc hiểu biết, loại tình huống này hẳn là sẽ không phát sinh. Ngươi vừa rồi nói chính là, Kha Mạc chủ động ước ngươi đi ra ngoài. Chu Văn khóe miệng trừ trừ. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, Đường Vũ Đường. Tôn Sách cùng Chu Văn ba người, vây quanh cái bàn ngồi xuống, mỗi người đều là cau mày. Tiểu Vương đi ngang qua nơi này, con tưởng rằng lại xuất hiện cái gì án tử, ai thán chính mình kế tiếp sẽ không quá mức nhẹ nhàng. Hồi lâu lúc sau, Tôn Sách suy đoán nói, có thể hay không là cùng Kiều Phạn Âm cãi nhau, ta không cảm thấy Tiểu Mạc là người như vậy, cùng ai cãi nhau, đều không hồ ảnh hưởng tâm tình của nàng mới đúng vậy, Đường Vũ Đường nhận thức Bối Kha Mạc thời. Gian dài nhất. Cũng đối Bối Kha Mạc hiểu biết đến nhiều nhất, Bối Kha Mạc lại như thế nào khác thường, đều không nên sẽ muốn đi dạo phố mới đúng. Hai ngày này phát sinh hết thảy, tựa hồ đều vượt qua Đường Vũ Đường. Đối với Bối Kha Mạc nhận thức, sự tình càng ngày càng kỳ quái. Bên kia Bối Kha Mạc đứng ở thương trường cửa, đối với thương trường vẫn là phi thường không cảm mạo, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn như vậy lựa chọn. Đang ở tự hỏi thời điểm, điện thoại vang lên, cũng không phải Chu Văn, mà là Kiều Phạn Âm. Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày, ấn hạ cự tuyệt tiếp nghe lựa chọn, đây là lần đầu tiên, Bối Kha Mạc cự tuyệt một cái, chính mình nhận thức người, Kiều Phạn Âm bên kia, bị cự tuyệt tiếp nghe, nháy mắt liền luống cuống, hắn không biết chính mình muốn gặp phải, đến tột cùng sẽ là cái gì. Bối Kha Mạc cấp Chu Văn gọi điện thoại, xác định ước định địa điểm lúc sau, liền đưa điện thoại di động đóng lại, Chu Văn ở Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách thúc giục hạ. Nhanh chóng đi tới thương trường cửa, Kha Mạc, ngươi có phải hay không gặp cái gì vấn đề? Thông chi Vũ Đường, Tôn Sách cùng mưa nhỏ, không cần để ý tới Kiều Phạn Âm bất luận cái gì điện thoại. Ngươi cũng là giống nhau. còn có chạm lô các ngươi. Nếu là làm ta biết, ai thông chi hắn, các ngươi liền cho ta chạy lấy người. Các ngươi biết ta quan sát năng lực rất mạnh, Chu Văn Âm thầm thở dài. Quả nhiên là cùng Kiều Phạn Âm cãi nhau. Bối Kha Mạc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này a? Ngươi chính là có thật lâu, cũng chưa đi học, lớp trưởng nhận ra Bối Kha Mạc thân ảnh. Nhưng là cũng không quá có thể xác định, người này rốt cuộc có phải hay không Bối Kha Mạc. Diêm La ảnh hưởng làm Bối Kha Mạc hiện tại, vô luận đi đến địa phương nào, đều phải mang theo mặt nạ. Lớp trưởng có thể ở ngay lúc này, nhận ra tới Bối Kha Mạc, có thể nói là phi thường không dễ dàng. Bối Kha Mạc nhìn quét một chút, phát hiện toàn bộ lớp đều ở chỗ này. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Hôm nay lớp liên hoan, ta nhớ rõ hẳn là thông chi ngươi. Ngươi không có thu được tin nhắn sao? Bối Kha Mạc hồi ức một chút, tin nhắn xác thật là đã chịu quá, chỉ là trước nay không thấy mà thôi. Ta thường xuyên không ở lớp, các ngươi cũng giúp ta không ít. Hôm nay ta muốn tiêu tiền, cho nên đại gia nghĩ muốn cái gì, đều từ ta tới mua đơn, tận tình ăn nhậu chơi bời đi. Lão sư bên kia, ta tới khiêng. Lớp trưởng chớp chớp mắt, dùng ánh mắt dò hỏi Chu Văn. Chu Văn bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, ý bảo lớp trưởng lúc này, tốt nhất là cái gì đều đừng hỏi đừng nói. Mọi người đều biết, Bối Kha Mạc là Kiều Phạn Âm bạn gái. Kiều Phạn Âm lúc ấy hận không thể thông chi toàn thế giới biết. Lão sư đối đãi Bối Kha Mạc thái độ, cũng có thể đủ nhìn ra tới. Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc coi trọng trình độ, cho nên muốn thật là mua điểm thứ gì, bằng vào Kiều Phạn Âm tài lực, đừng nói là cấp 50 cá nhân mua đơn, 500 cá nhân cũng là chín châu mất sợi lông. Nhìn đến mọi người đều bất động, Chu Văn vội vàng khuyên bảo, tất cả mọi người đều chọn lựa đồ vật đi. Khó được Kha Mạc có đi dạo phố hứng thú, mọi người sôi nổi tản ra. Lớp trưởng đem Chu Văn kéo đến một bên, đây là làm sao vậy? Ta cũng tò mò đây là làm sao vậy? Nàng như thế nào cao hứng? Các ngươi liền như thế nào làm đi? Chu Văn rõ ràng biết Bối Kha Mạc lực phá hoại có thể rất cường đại, chính là ai cũng không biết, Bối Kha Mạc nếu thật sự phi thường không cao hứng, sẽ làm ra sự tình gì tới. Như vậy một người, làm ra bất cứ chuyện gì tình, đều sẽ làm rất nhiều người cảm thấy khó giải quyết, cho nên theo nàng là lựa chọn tốt nhất. Bối Kha Mạc đứng ở thương trường trung ương, tựa hồ minh bạch, nữ nhân cao hứng hoặc là không cao hứng thời điểm vì cái gì thích mua đồ vật. Đó là một loại phát tiết con đường, hơn nữa là phi thường hữu hiệu. Phát tiết con đường, hết chương.